Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 182. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin cảm ơn bác có kênh Hoài Anh Chuối Channel. Hôm trước có donate nhưng mà mình check hơi muộn, donate cho Tiến Phong. Cảm ơn bác nhé. Xin chào Thanh Phan, chào Đức Tú, chào Hưng Đinh, chào Minh Tuấn, Hạnh Nguyễn, Anh Lưu, Trần Văn Hải, Quân Nguyễn, Hương Nguyễn, Cậu Vũ, Trần Văn Tùng, Tiến Nguyễn, Nguyễn Hương. Chào cô Thủy Thủy, Vũ Tần HD. Hôm nay thì không biết có được 400 không nhỉ? Hôm nay thứ bảy, thường thứ bảy view rất là ít. Nhưng mà hy vọng lên view cao một tí thì mình sẽ đọc hai tập nhé. Ok, và chúng ta sẽ vào tập truyện mà. Chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bớt khoảng vài giây để ấn like video và đăng ký kênh giúp Phong nhé. Yêu Tôn, tập 182. Núi luân hồi tại chớp mắt này, sương mù không xuất hiện thêm nữa, ngọn lửa cũng không có phun trào, mà ngay cả nhiên hương kia cũng lập tức đứng yên, khiến cho toàn bộ thế giới yên tĩnh tới cực hạn. Mạnh Hạo nhìn núi luân hồi, giống như là núi này đang nhìn Mạnh Hạo. Cho đến mấy cái hô hấp sau, toàn bộ núi luân hồi truyền ra một tiếng nổ long trời lở đất, giống như là khai thiên lập địa, khiến cho thế giới run rẩy. Người lòng có chí lớn, khâm thường. Âm thanh tang thương âm u lạnh lẽo, mang theo một chút giọng điệu xúc động, chậm rãi quanh quẩn, nói ra sự tán thành đối với Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, ánh lửa vô tận trực tiếp phóng lên cao, chiếu rọi trời cao, khiến cho bảy phần quang ở trong không trung lúc trước trực tiếp khuếch tán, gia tăng thêm một phần nữa. Toàn bộ trời cao một mảnh sáng ngời, ánh sáng chữ bát kia như là nối liền với đệ tam trùng thiên, khiến cho hai nơi thánh địa vô biên kia trở thành nên rõ ràng. Cũng có một cỗ sức mạnh kinh người của thiên địa khoảnh khắc từ trên núi luân hồi phóng thích ra mà lao thẳng tới Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, tu vi lập tức kéo lên. Tu vi quán tại trước mắt này ầm ầm vận chuyển, tóc không gió mà bay. Sức mạnh của thiên địa đến từ núi luân hồi mang theo khí tức độc đáo, khoảnh khắc liền dũng mãnh lao vào toàn thân của Mạnh Hạo. Từng lỗ chân lông trên thân thể quán không ngừng dung nhập vào, khiến cho tu vi Mạnh Hạo vận chuyển càng lúc càng nhanh. Mạnh Hạo có thể nghe được tiếng tim đập của mình, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ khiến cho thân thể nổ vang, tiếng kèn két quanh quẩn. Ở trong lúc đó, thân thể Mạnh Hạo cũng chậm rãi tăng cao. Thân thể quán càng trở nên thon dài, cả người thoạt nhìn tràn đầy là khí chất cực kỳ hấp dẫn. Khi tóc dài bay múa thì cảm giác yêu dị càng thêm mãnh liệt hơn. Tu vi của Mạnh Hạo đã là nửa bước chạm linh. Nếu mở ra đệ bát mệnh, hắn xem như là chạm linh chân chính. Chiến một trận với Hồ Diên lão tổ cũng là hoàn toàn đặt vị trí cho địa vị và thực lực của Mạnh Hạo. Thậm chí nếu Mạnh Hạo nguyện ý, chỉ cần hắn bế quan một thời gian ngắn thôi, liền có thể tự thử tấn công cảnh giới chạm linh đệ nhất đạo. Một khi thành công thì liền có thể đạt được ý cảnh của bản thân. Chỉ có điều, việc ý cảnh quá mức trọng yếu. Chạm linh như ranh giới giữa tiên và phàm, Mạnh Hạo không muốn quyết định dễ. Hắn cần cảm ngộ từ sinh mạng, từ nhân sinh, tìm kiếm con đường của cảm ngộ, từ đó một cách tự nhiên hiểu ra ý cảnh thuộc về mình, đi qua từng bước phàm trần đạp tiên, từ nay về sau chạm linh. Ngoại trừ nguyên nhân đó ra, còn có một lý do nữa là Mạnh Hạo chấp nhất đối với tù về. Hắn không muốn bát mệnh mở chạm linh, trúc cơ hẳn là hoàn mỹ, kết đàn hắn cũng hoàn mỹ, nguyên anh hắn lấy phương thức của mình cũng muốn đạt được hoàn mỹ. Mà tám cái nguyên anh dung hợp thành đệ bát mệnh, nhìn như là hoàn mỹ, nhưng cũng chưa phải là điểm cuối. Ta muốn ngưng tụ ra nguyên anh thứ 9. Trong mắt Mạnh Hạo hiện lên tình quang, cũng có dã tâm. Nếu hắn đã bước lên con đường tu hành này, như vậy sẽ tận hết sức lực mình đi đạt được tạo hóa cực hạn nhất. Giờ phút này cơ thể hắn đổ vang, khí tức của núi luân hồi ẩn chứa sức mạnh của thiên địa,

Tu vi Mạnh Hạo tại thời khắc này âm âm bùng nổ, trước nay chưa từng có. Phong vân quấn động khiến cho thiên địa biến sắc. Ở trong Yêu Tiên Tông này lại chớp mắt đó, Mạnh Hạo dường như trở thành tâm điểm. Nhận núi luân hồi, nói ra chữ cuối cùng. Tại đốc chữ này quanh quần, ở trên núi luân hồi cũng bộc phát ra hào quang. Tia sáng này dung nhập trời cao, sau khi tan vào không trung, thiên quang 10 phần, vốn đã là sáng người 9 phần. Tại trong chớp mắt này hoàn toàn thông thấu, được chiếu rọi hoàn toàn. Hào quang thậm chí từ phía trên khoảng không, làm cho nền ở phía dưới khiến cho toàn bộ thế giới, tại cái thời khắc này, được một mảnh hào quang bao phủ. Hai đại thánh địa cũng thấy rất rõ ràng. Ngoại trừ thánh địa Quý Gia, ở một thánh địa khác cũng có một tòa tháp cao, trên đó viết một chữ to rõ ràng: Phương. Hai đại chiến tướng năm đó của Lý Chủ đắp nặn hai đại thánh địa, một cái đời sau thành Quý, một cái thì muôn đời đều là Phương. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hít sâu. Chín đại nguyên anh ngoài thân thể hắn nháy mắt về lại trong cơ thể, nhanh chóng ngồi trong đan điền. Theo chúng nó trở về, tu vi Mạnh Hạo kéo lên. Hắn cảm nhận được giờ phút này bản thân có năng lực mở đi đệ cửu mạch. Tu vi 256 lần nguyên anh đại viên mãn kia là khủng bố cỡ nào, thân thể đó lại là dũng mãnh tới cảnh giới kinh người nào. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn khoảng không ở trên núi luân hồi, nhìn đệ tam trùng thiên đã hoàn toàn thông thấu trên tam đại yêu sơn. Hắn có thể cảm nhận được tại đệ tam trùng thiên kia tồn tại một cỗ uy áp. Uy áp này cực kỳ khủng bố, cho dù lúc này hắn đã có được 9 cái nguyên anh thì vẫn không hề đủ tới. Cho dù Trảm Linh cũng không thể xông qua, chỉ có thể đạt tới một cảnh giới cao hơn, sau đó đạt được vấn đạo sẽ có một tia khả năng. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trầm mặc không nói. Người có thể mở được 10 phần quang thiên, lúc trước ta cũng không ngờ tới. Thanh âm của Chân Linh Giả mang theo sự phức tạp chậm rãi vang vọng. Nếu người mở được 6 phần quang, ta sẽ không ngăn cản. Cho dù người mở 9 phần quang, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng người mở được 10 phần, trời có 10 phần, người chiếm toàn bộ. 9 phần quang được 9 lần tư cách. Về phần 10 phần quang, tư cách của người đã là không hạn chế. Chỉ cần ở trước người, không ai có thể đạt được lý chủ truyền thừa. Như vậy vô cùng có khả năng truyền thừa này thuộc về người. Bất quá ta khuyên người, trước khi thành tiên chờ, chớ xông đệ tam trùng thiên. Chân Linh Giả ngóng nhìn Mạnh Hạo, chậm rãi nói. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, cúi đầu nhìn về phía cái đầu khổng lồ của Chân Linh Giả phía dưới. 10 phần quang thiên đạt tới cực hạn, toàn bộ mở ra. Ta cũng khuyên người không nên xông tới giờ phút này. Đệ tam trùng thiên này không phải tiên không thể qua. Hơn nữa 10 phần quang thiên tồn tại tạo hóa lớn lao, nếu không phải là tiên không thể đạt được toàn bộ. Kha Cửu Tư trầm mặc một lát, nhìn Mạnh Hạo trầm giọng nói. Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu với Kha Cửu Tư, khi đứng dậy nhìn Kha Cửu Tư. Ta muốn thử xem. Kha Cửu Tư nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, thấy Mạnh Hạo kiên định thì trầm mặc không ngăn cản nữa. Trần Đình Giả cũng không mở miệng. Mạnh Hạo hít sâu, thân thể nhón lên một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng bỗng lao ra. Hắn lao thẳng tới thánh địa Phương Gia ở trên đệ tam trùng thiên cách hắn gần nhất. Vừa mới bay lên, thiên địa lập tức nổ vang, uy áp khổng lồ khoảnh khắc là giáng lâm, khiến cho thân thể Mạnh Hạo ngừng một chút ở giữa không trung, giống như là xương cốt toàn thân đều đang phát ra tiếng kêu kèn kết, cả người như là bị một bàn tay vô hình nắm lấy, muốn làm cho hắn tan xương nát thịt. Cùng lúc đó còn có uy áp đến từ tu vi cũng chợt giáng lâm, như là hóa thành một tấm lưới lớn vậy, quấn quanh trên người của Mạnh Hạo, khiến cho thân thể quán đang lấy tốc độ cực nhanh mà tiêu hao và suy nhược. Mà đây chỉ là hắn vừa mới bay lên, cách đệ tam trùng thiên còn rất xa. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, không chút do dự lập tức mở ra đệ tam mệnh. Đệ tam mệnh mở, ba nguyên anh dung hợp quy nhất, tu vi 4 lần nguyên anh đại viên mãn là thứ yếu, trọng điểm nhất là thân thể chợt dũng mãnh. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, ầm một tiếng, áp lực xung quanh hắn lập tức bị chấn động, uy áp quấn quanh tu vi hắn cũng lập tức tàn ra một ít. Mạnh Hạo khoảnh khắc lao ra, lúc này đây trực tiếp bay ra ngàn trượng. Trời có vạn trượng, nối thẳng lên đệ tam trùng thiên. Giờ phút này Mạnh Hạo đã lao ra được một phần. Khi ở vị trí nghìn trượng này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, thân thể hắn như là chìm trong nước vậy, bốn phía chỗ nào cũng có vô hình quanh quẩn, trực tiếp trói buộc hắn, áp lực mạnh thiệt khiến thân thể hắn tự như là vặn vẹo. Đệ ngũ mệnh, ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, tu vi 16 lần nguyên anh đại viên mãn tiếp cận vô hạn với thân thể Trảm Linh, giúp Mạnh Hạo lập tức giãy thoát khỏi uy áp bốn phía, lại một lần nữa lao ra. Lúc này đệ hắn đã tới vị trí 2000 trượng. Mới vừa đạt được độ cao này, uy áp bốn phía lập tức kinh thiên, áp lực mang theo sự hống hách. Trong chớp mắt Mạnh Hạo như là muốn sụp đổ hoàn toàn, sắc mặt hắn biến hóa, không có nửa điểm chần chừ. Đệ thất mệnh. Hắn trực tiếp mở ra đệ thất mệnh. Tu vi 64 lần nguyên anh đại viên mãn đã là thân thể Trảm Linh, khiến Mạnh Hạo tại thời khắc này ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, cưỡng ép đối kháng với uy áp. Ở trong tiếng đổ vang, hắn chống đỡ áp lực càng ngày càng mạnh, lại đi ra 1000 trượng, đứng ở độ cao 3000 trượng. Đến nơi này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, uy áp nơi đây nếu không phải là giờ phút này hắn có thể so với Trảm Linh, thì đổi lại là bất cứ một tu sĩ dưới Trảm Linh nào đều sẽ là sụp đổ trong nháy mắt, cả thân xác và linh hồn đều sẽ bị hủy diệt. Cho dù Mạnh Hạo nếu không phải là thân thể hắn quá mạnh mẽ, giờ phút này cũng nhất định sẽ sụp đổ. Mà kể cả như vậy, Mạnh Hạo lúc này cũng cực kỳ gian nan, nhưng mà trên mặt của hắn hiện lên vẻ tươi cười, ở trong mắt của hắn ánh lên là vẻ chấp nhất và điên cuồng. Đệ bát mệnh, ầm một tiếng, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười to, tu vi hắn lập tức bùng nổ, từ 64 lần nguyên anh đại viên mãn trực tiếp nhảy lên 128 lần, tóc dài bay múa, quần áo cuồng loạn, nhục thể quán lại một lần nữa dũng mãnh hơn, tiếng động bang bang quanh quẩn. Nhìn thân hình như là thon dài, nhưng mà trên thực tế, mỗi một tấc xương cốt ở trong đó, mỗi một tấc máu thịt giờ phút này đều như được áp xúc, ngưng tụ ra một cỗ lực lượng lớn vô hạn. Nhục thể quán lại dũng mãnh hơn. Đệ bát mệnh. Nhưng là đệ bát mệnh có thể uy hiếp Trảm Linh, đệ nhất đạo. Trảm Linh đệ nhất đạo không viên mãn như Hôi Diên lão tổ, cũng không chịu nổi một kích giữa đệ bát mệnh của Mạnh Hạo. Đệ bát mệnh mở ra, áp lực bốn phía Mạnh Hạo nháy mắt sụp đổ. Ở trong khoảnh khắc hắn bay ra, lao thẳng lên phía trên. Cảnh tượng này khiến cho Kha Cửu Tư biến đổi sắc mặt, khiến hai mắt Chân Linh Dạ càng trở nên thâm thúy. Tu vi Mạnh Hạo trong mắt của bọn họ bé nhỏ không đáng kể, nhưng cái loại khí thế này, cái loại chấp nhất này, loại quyết tâm này là căn nguyên khiến cho bọn họ chấn động tâm thần. Chỉ Hương ở phía xa nhìn không chuyển mắt một cảnh tượng này, tâm thần nàng cũng chấn động, bị một chấp nhất của Mạnh Hạo, bị kiên trì quán, bị nghị lực quán biểu hiện ra thời khắc này cảm nhiễm. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo tu vi thua xa bản thân, nhưng mà tại thời khắc này vọt tới vị trí 4000 trượng, độ cao này đã đến gần giữa không trung, uy áp hùng mạnh khiến Mạnh Hạo vừa mới tới gần liền phun ra một ngụm máu. Nhục thể hắn vô cùng dũng mãnh, nhưng mà dưới uy áp này cũng gần như là vặn vẹo, phát ra âm thanh không thừa nhận nổi. Tu vi 128 lần nguyên anh đại viên mãn cũng trong chớp mắt này ầm ầm tán loạn. Khi thấy mọi thứ sắp tới cực hạn, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng mãnh liệt. Hắn có thể chấp nhận việc dừng lại, nhưng mà không thể chấp nhận được ngay cả một nửa độ cao cũng không đạt tới. Đệ cửu mệnh. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, thân thể hắn ở độ cao 4000 trượng đột nhiên chấn động. Chấn động này, mái tóc Mạnh Hạo nháy mắt xuất hiện một vài sợi bạc, thọ nguyên quán đang lấy tốc độ cực kỳ khủng khiếp tiêu hao. Nhưng mà lúc đó tu vi quán bắt đầu kéo lên một cách điên cuồng trước nay chưa từng có. 128, 151, 178, 193 cho đến 200. Không lâu lúc trước, khi Mạnh Hạo đạt tới nguyên anh thứ 8, tu vi từ 64 đột phá lên 100 lần, hắn liền phát hiện bản thân đã có thể so với Trảm Linh. Nếu 100 lần nguyên anh đại viên mãn có thể so với Trảm Linh, thì như vậy Mạnh Hạo bây giờ có 200 lần. Sau khi có đầy đủ 200 lần tu vi nguyên anh đại viên mãn, khi thế Mạnh Hạo chợt đại biến, long trời lở đất, uy áp xung quanh hắn lại sụp đổ, không thể tiếp tục ngăn cản hắn, để cho Mạnh Hạo đâm vỡ, một đường nổ vang, một đường quật khởi, 203 lần.

hiện lên tia chớp nhất. Lúc ngẩng đầu lên, khí thế cả người âm ầm khuếch tán, tóc dài hơi bạc bay lên, quần áo cuồng loạn bay múa. Mạnh Hạo lại giơ chân bước lên, hung hăng bước ra một bước về phía trước, một bước một trượng. Phong xin phép kết thúc tập 182 đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.